vài đạo thân ảnh hiện lên. Phương Cổ bọn người không do dự, trực tiếp chui được dị thứ nguyên không gian trong, lạnh lùng cười cười. Thiên Quân quét mắt mấy người bọn họ liếc nói, quả nhiên có gan. Bất quá có loại cũng không có nghĩa là có thực lực. Chỉ sợ hôm nay các ngươi vào được, lại muốn là muốn đi ra ngoài tự trên cơ bản không có khả năng rồi. Hai đầu lông mày tràn đầy cường đại tự tin. Đang nghe Thiên Quân nói như thế lúc, Phương Cổ tuy nhiên kinh ngạc, nhưng vẫn cự phẫn hận nói, hừ, Thiên Quân, đợi tí nữa ngươi đã biết rõ cái gì gọi là sai rồi thật sao? Động thủ ta cũng không muốn cùng đem chết chi nhân lãng phí biểu lộ. Thiên Quân lạnh lùng nói, hừ, cuồng vọng, các huynh đệ cùng tiến lên. Hao tổn chết hắn vung tay vung lên. Phương Cổ nhìn ra Thiên Quân trong mắt khinh thường, bay thẳng đến bên người mọi người chào hỏi đạo, vậy ngươi tự cái thứ nhất chết trước. Sắc mặt hung ác, Thiên Quân tay phải vung lên, Vấn Thiên kiếm tựa như cùng như là một đạo thiểm điện bay thẳng đến Phương Cổ đâm tới. Độ nhanh như điện chớp, lại để cho người căn bản là phản ứng không kịp. Khí thế kinh thiên, không tốt sắc mặt đại biến, nhìn xem hướng chính mình đâm tới Vấn Thiên kiếm. Phương Cổ chân tay luống cuống giơ lên trong tay đại đao chống đỡ ở trước ngực, ý đồ tại sống còn chi tế tiếp được theo gió cái này lăng lệ ác liệt một kiếp. Nhưng mà hắn cuối cùng hay vẫn là tính toán sai rồi. Tại Vấn Thiên kiếm tiếp xúc đến hắn đại đao chi tế, một cổ không thể địch nổi lực lượng đột nhiên theo đại đao bên trên truyền tới, cường đại mạnh mẽ là làm vỡ nát không gian, giống như thạch đầu nện vào trứng gà bên trên. Vấn Thiên kiếm thế đi không thay đổi theo Phương Cổ đại đao bên trên xuyên qua, sững sờ, ngẩn người sững sờ cắm ở hắn tiếng nói lên. Vậy mà tại điện hỏa lôi quang tầm đó liền đã muốn cái này Phương Cổ mệnh. Bất quá hết thảy vẫn chưa hết, chỉ thấy Phương Cổ cái kia dĩ nhiên ngã xuống trên người bỏ trốn ra một tia khí thể tràn đầy phẫn hận hướng phía Thiên Quân phương hướng giận dữ hét, Thiên Quân, ta hội trở lại. Các huynh đệ, giết hắn đi. Phương Cổ tuy nhiên thân thể bị Thiên Quân tiêu hủy, nhưng là không có thương tổn đến hắn căn cơ. Linh hồn của hắn hay vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì. Chỉ cần bỏ trốn rồi, về sau làm theo có thể ngưng tụ ra một cổ thân thể. Có chút khinh thường chầm chầm vào cái kia ti màu đỏ khí thể nhìn xem. Thiên Quân trên mặt lộ ra tàn khốc dáng tươi cười, vẻ mặt khinh thường nhìn xem sắp bỏ chạy Phương Cổ đạo, ta nói rồi đã vào được, muốn đi ra ngoài tự không dễ dàng như vậy rồi. Ngươi hay vẫn là ở tại chỗ này. Vừa dứt lời, Thiên Quân lòng bàn tay phải đột nhiên bắn ra ra một đạo màu đỏ như máu quang đầy như là tràn ngập cường đại lực hấp dẫn, bay thẳng đến Phương Cổ bỏ trốn linh hồn hấp tới. A, làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Không muốn. Phương Cổ tự hồ có chút không dám tin. Bất quá hết thảy đều đã chậm. Thiên Quân thực lực cách khác cổ mạnh hơn mấy cái cảnh giới, sử dụng cái này phệ hồn ấm tự nhiên có thể đơn giản đưa hắn thôn phệ. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, vốn là không ai bị nổi Phương Cổ liền triệt để cho chôn vùi, mà ngay cả chuyện thế làm người tư cách đều không có. Hừ, con sâu cái kiến khinh thường hừ lạnh một tiếng, lập tức Thiên Quân mất quay đầu lại quét một vòng còn lại bảy người. Chỉ gặp bọn hắn sắc mặt biến hóa, gặp Thiên Quân giết khởi thánh thần hậu kỳ cao thủ cũng như này đơn giản. Trong lúc nhất thời, bọn hắn dưới đáy lòng đã sinh ra một tia sợ hãi. Kế tiếp các ngươi ai đến? Thiên quân ngạo nghễ nhìn xem chúng nhân nói. Hừ, chúng ta cùng tiến lên, ta cũng không tin chúng ta bảy người cùng một chỗ còn trị không chết hắn, còn lại bảy người đem làm một người trong thánh thần trung kỳ cao thủ huyết đỏ hồng mắt quát. Bên trên tình cảm quần chúng sụp sôi. Cả đám đều cầm trong tay lợi khí huyết tinh nhìn xem thiên quân. Tự hồ đang tìm kiếm chém giết cơ hội tốt. Lạnh lùng cười cười. Gặp bọn hắn còn không có có động. Thiên quân trào phúng nói đừng chỉ nói lên rồi lại không động thủ, lại không động thủ một hồi các ngươi sẽ không cơ hội. Lão tử cũng không tin giết không được ngươi bỗng dương. Hay vẫn là cái kia thánh thần trung kỳ cao thủ giơ lên trong tay lợi khí hướng thiên quân đánh tới. Cả người như là mãnh hổ xuống núi. Khí thế kinh thiên. Cùng một thời gian còn lại sáu cái cao thủ cũng là bay vọt đứng dậy. Tự hồ nghĩ đến cái quần ẩu. Tới tốt vui mừng không sợ trái lại. Thiên quân trên người ngược lại là tràn đầy cường đại chiến ý. Chỉ thấy hắn trái tiếng trung lưới ra một hồi màu đỏ như máu hào quang lung tung hướng chính mình công tới cao thủ chém giết đi qua. Hoàn toàn không đề phòng ngự. Tự hồ hắn đối với thân thể của mình có lòng tin tuyệt đối. Vấn thiên kiếm. Phệ hồn ấm đây đều là nghịch thiên công kích lợi khí. Dùng dưới mắt những cao thủ này trong tay thần binh lợi khí. Căn vốn cũng không phải là thiên quân đối thủ. Chỉ thấy như là chém đồ ăn cắt dưa. Vòng thứ nhất công kích qua đi. Vấn thiên kiếm hạ nhiều hơn một đầu vong hồn. Phệ hồn ấm cắn nuốt một đầu giả uyển. Mà tại bọn hắn cái kia nhìn như không thể địch nổi công kích đập nện tại thiên quân trên người lúc. Lại ngang nhiên bị thiên quân trên người phòng ngự chí tôn khí thức thải tạo hóa châu cho kể hết ngăn cản trở về. Căn bản phản đối thiên quân tạo thành chút nào uy hiếp. Làm sao có thể? Kiếm của ta đâm đến trên người của ngươi, ngươi như thế nào như là không có việc gì đồng dạng. Bảy người chính giữa gần kề chỉ còn lại có năm người. Chỉ thấy một người trong đó tràn đầy không dám tin nhìn xem thiên quân nói ra. Khó miệng giơ lên lạnh lùng dáng tươi cười. Sau một khắc, thiên quân động. Cùng một thời gian, thiên quân cái kia âm lãnh hữu mị thanh âm cũng là truyền ra, đó là bởi vì ngươi quá yếu. Nhận lấy cái chết nhanh như điện chớp độ. Dưới mắt năm người đã can đảm muốn nứt rồi. Hắn thật không ngờ thiên quân công kích cùng phòng ngự đều là như vậy lợi hại. Hơn nữa đều là một kích bị mất mạng. Phàm là bị trong tay hắn vấn thiên kiếm hoặc là tay phải chạm qua người. Tất cả đều hình thần câu diệt. Trốn. Cái thằng này quá cường hãn. Chúng ta căn vốn cũng không phải là đối thủ. Chờ quy khư đại nhân trở lại rồi lại thu thập hắn, lời này vừa nói ra. Còn lại năm người đều không hẹn mà cùng hướng phương hướng bất đồng phân tán ra đến. Hừ. Ta nói rồi. Đã vào được. Các ngươi cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Vừa dứt lời, thiên quân bên người liền xuất hiện sáu người. Phóng nhãn nhìn lại, thình lình đúng là hồi lâu không có đi ra thiên hồn. Tiểu ưng, pha rác, bảo mã, bảo vệ lúc cùng với tiểu thất Ben Ly. Ác, năm cái không đủ phân a, ta phải cái này rồi có chút nhìn lướt qua. Tiểu thất lăng lệ ác liệt hướng tới gần một cao thủ đuổi tới. Còn không có tới gần liền nghe được hắn hét lớn một tiếng nói hóa đá. Đột nhiên phóng mắt nhìn sang. Chỉ thấy cái kia vốn cho là mình đã thoát đi ma trảo cao thủ cả người hoàn toàn trở thành một tòa băng điêu. Như là thực vật tiêu bản bị cố định tại đâu đó. Toàn thân động quấn không được. Hắc hắc, ngươi không phải rất chảnh có thể trốn sao? Ngươi lại trốn à? Cầm trong tay đại bổng. Tiểu thất sống sờ sờ một bộ thổ phỉ bộ dáng, trêu tức nhìn trước mắt băng điêu, lập tức dùng trong tay bỗng nếm thử ở dưới đánh cho đánh băng điêu, nói không biết ta cái này một côn đánh tiếp ngươi còn có thể không có thể còn sống sót. Như vậy tốt rồi, mặc kệ ngươi sống hay chết cứ như vậy một côn. Nếu ngươi tại của ta cái này một côn phía dưới có thể còn sống sót, đại ca như vậy ta tự cuốn ngươi một mạng. Nói xong, tiểu thất cũng mặc kệ đối phương có đồng ý hay không, nhìn như nhỏ gầy bỗng tại hắn giơ lên thời điểm vậy mà trở nên như là thạch cổ phẩm chất, hung hăng đứt phủ đầu nện xuống. Có thể nghĩ kết quả kia như thế nào. Chỉ thấy cái thằng kia tại thông thiên bỗng lạm dụng uy quyền phía dưới, trực tiếp liệt trở thành vô số khối, ầm ầm đạp té trên mặt đất. Thôi đi ra ơi, như vậy không lịch sự đánh lại vẫn muốn khiêu chiến ta đại ca. Muốn chết lạnh lùng nhìn dưới mặt đất vỡ vụn khối thịt, tiểu thất trào phúng nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 610. Cập nhật lúc 201.313.012.42.14, số lượng từ 6.886. Tiểu thất không nghĩ tới ngươi tiểu còn rất hung ác, dĩ nhiên cũng làm như vậy một côn sẽ đem tư cho giải quyết. Huynh đệ trong 6 người, thiên hồn tuy nhiên đi ra, nhưng là hắn không có ra tay. Chỉ thấy hắn mặt mang mỉm cười nhìn Ben Ly nói ra. World Wide Web. Hắc hắc. Nhị ca, ta đây đều là cùng tam ca, lục ca bọn hắn họp. Dùng ta cái này tiểu thất đơn thuần như vậy bản tính, như thế nào sẽ như thế tà ác rồi hả? Ben Ly vẽ mặt người vô tội nhìn lên trời hồn nói ra. Bất quá trùng hợp lúc này tiểu ưng cũng giải quyết đối thủ của mình, vẻ mặt khinh bỉ nhìn xem Ben Ly nói, tiểu thất, ngươi cái thằng này cũng quá không thành thật một chút rồi. Bề ngoài giống như tam ca của ngươi, ta chỉ đã dạy ngươi võ công lại cao cũng sợ giao phay, vũ khí lại xảo quyệt một gạch quật ngã đạo lý này, làm người muốn khiêm tốn. Tiểu ân ý vị thâm trường nhìn xem Ben Ly nói. Tự hồ theo đạo hướng hắn, mọi người nói chuyện thời khắc, pha rác, bảo mã cùng bảo vệ lúc cũng lần lượt giải quyết đối thủ của mình. Hôm nay to như vậy hỗn độn giới, ngoại trừ thiên quân mấy người bên ngoài chính thức chính là một người đều không có. Đại ca, kế tiếp chúng ta làm gì? Thiên hồn mỉm cười nhìn thiên quân hỏi. Lúc này trời hồn thực lực cũng là đột phá đạt đến thiên thánh cảnh giới, không hổ là lúc trước thiên một chiêu trụ trưởng khống giả, tốc độ tu luyện cũng là tiến triển cực nhanh, hủy diệt cự thú khả năng còn sống. Lần này chúng ta trở lại tru hồn không gian vũ trụ tự là nhìn xem quy khư cái thằng kia có ở đấy không hỗn độn giới, sau đó để phòng thoáng một phát hủy diệt cự thú. Nói xong mấy người cũng đã xuất hiện đi tới hỗn độn giới. Hủy diệt cự thú, tự là đoạn thời gian trước ngươi cùng chúng ta nói đầu kia tịch thiên kiêu tự bạo linh hồn giết chết quái thú. Bảo vệ lúc sắc mặt biến hóa nhìn xem thiên quân hỏi, vẻ mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Thiên quân tràn đầy buồn bã nói, hiện tại tên kia rất có thể không có chết. Ngay tại chúng ta tại thiên long cảnh trong tu luyện cái kia trong 10 năm, toàn bộ tịch diệt vũ trụ ngoại trừ hiện giữ trưởng khống giả kiếm phàm bên ngoài, còn lại tất cả mọi người chịu khổ tàn sát. Có thể nói, hôm nay tịch diệt vũ trụ dĩ kinh trải qua trở thành một cái xác không, không có chút nào đức sinh khí. Nghiêm chỉnh cái vũ trụ bị tàn sát. Cái này cũng quá tàn nhẫn một điểm a. Cái này hủy diệt cự thú tại sao phải giết nhiều người như vậy à? Bảo Mã sắc mặt biến hóa nhìn xem Thiên Quân vấn đáp. Lắc đầu. Thiên Quân không thể đưa hay không quét mắt mấy có người nói không có ai biết. Bất quá hiện tại hung thủ kia không xác định rốt cuộc là ai. Quê phượt. Đảm nhiệm Thiên Du còn có sát hồ đồ ba người bọn họ cũng có rất lớn hiểm nghi. Từ năm đó theo chiếc tôn thánh vượt ở bên trong sau khi đi ra, ba người bọn họ tự không còn có xuất hiện qua. Đi thôi, hiện tại dù sao cũng nhàm chán, không bằng chúng ta đến hỗn độn trong nội cung đi xem. Thiên Quân mỉm cười nói. Cũng đi đầu đi ở phía trước. Hắc hắc, đại ca, sớm chút chém giết quy khư bọn hắn, tại đây sẽ là nhà của chúng ta đấy. Pha Rác nhìn qua một mảnh tường hòa hỗn độn giới tràn đầy tươi đẹp sát nói. Thật sâu thở ra một hơi, Thiên Quân ngắm nhìn bốn phía, nói khẽ chắc chắn sẽ có một ngày như vậy đấy. Nhưng mà đang lúc Thiên Quân mấy người tâm thần buông lỏng thời điểm, Thiên Quân chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến một cổ cuồng bạo chi tế khí thế. Thiên hồn mấy người cũng là có chỗ phát giác. Đột nhiên trở lại xem xét, đã thấy một cái thực lực bưu hãn cao thủ trong tay cầm lấy một thanh lợi kiếm, lạnh lùng chằm chằm vào Thiên Quân mấy người nhìn xem, trong mắt không có chút nào thần thái, thậm chí có một cái cá lọt lưới. Đại ca ta đến. Khoảng cách rồi đột nhiên mà hiện cái vị kia cao thủ gần hợp lý thuộc Ben Ly. Chỉ thấy khí thế của hắn lăng nhưng nói. Toàn thân tràn đầy khí thế cường đại. Ben Ly tốc độ cực nhanh. Nhanh như điện chớp hướng cái kia cao thủ nhào tới. Hơi kinh hãi. Thiên Quân cảm thấy. Trước mắt cái này cao thủ thực lực tuyệt đối không ngớt thánh nhân kìa. Thậm chí lại để cho hắn đều có chút nhìn không thấu. Bỗng nhiên. Thiên Quân như là cảm thấy được cái gì nghiêm nghị quát tiểu thất coi chừng. Nhanh lên trở lại. Cùng lúc đó Thiên Quân cả người nhưng lại hướng cách đó không xa cao thủ nhào tới. Cực nhỏ lấy ra hồng mông kiếm cũng là bị Thiên Quân nắm trong tay. Mà ngay cả độc cô tung hoàn. Thiên rỗi rảnh cùng với tiêu giao ba cái thánh tôn cảnh giới cao thủ cũng là bị Thiên Quân cùng một thời gian cho phóng ra. Có chút cảm thấy kinh ngạc. Ben Ly không biết Thiên Quân đột nhiên vì cái gì gọi mình coi chừng. Một cái thánh nhân cảnh giới cao thủ chính mình có lẽ rất dễ dàng có thể giết chết đó a. Nhưng mà hắn đối với Thiên Quân nhưng lại tin tưởng không nghi ngờ. Thiên Quân tuyệt đối sẽ không hại chính mình. Đột nhiên dừng lại trước người tiến. Cao thủ kia cũng đã vọt lên. Toàn thân mang theo cường đại đến cực điểm khí thế. Cả người bể nghệ nhìn xem Ben Ly. Như là đang nhìn một cổ thi thể. Trước mắt cao thủ kia trong tay lợi kiếm đã đâm tới Ben Ly trên người. Ben Ly trong tay thông thiên bỗng lại là vừa vạn dơ lên. Sống còn chi tế. Một đầu hủy diệt chi kiếm đột nhiên nện xuống dưới. Hung hăng đụng vào Ben Ly trước mắt cao thủ kia trên thân kiếm. Cùng một thời gian. Thiên Quân sôi nổi tại Ben Ly trước người chống đỡ. Trên người là tràn ra chói mắt hào quang bảy màu. Đem chính mình cùng Ben Ly hai người đều bao khỏa vào trong đó. Sau một khắc, cao thủ kia đột nhiên biến thân. Vậy mà biến ảo thành một đầu trăm mét cao cự thú yêu thú. Mang theo vương giả khí phát. Hung hăng hướng Thiên Quân đánh tới. Thiên Quân thân thể bên ngoài thất thải màn hào quang hồn nhiên thiên thành. Dù là hủy diệt cự thú lực công kích cường hãn, nhưng là tại đụng phải thất thải màn hào quang lúc nhưng là không thể làm gì. Bất phân thắng bại. Cuối cùng buông tha cho hướng cách đó không xa thiên hồn bọn người nhìn sang. Hết thảy tất cả đều sanh ở điện hỏa lôi quang chi tế. thiên hồn mấy người căn bản tự chưa thấy qua hủy diệt cự thú. Lúc này thấy thật không ngờ khủng bố. Trong lúc nhất thời mà ngay cả hồng môn kiếm đều không làm gì được rồi. Không khỏi khẽ giật mình. Sắc mặt kịch biến. Không dám chần chờ. Tại tránh thoát hủy diệt cự thú cường đại một kích về sau. Thiên quân thần niệm khẽ động. Lập tức đem thiên hồn bọn người thu nhập ngày long cảnh ở bên trong. Chính mình thì là cầm trong tay hồng môn kiếm cùng độc cô tung hoàn. Thiên rỗi rảnh cùng với tiêu giao hiện lên vây quanh xu thế đem hủy diệt cự thú vây quanh ở trong đó. Đương nhiên, thiên quân thế nhưng mà không có quên thông tri diễn sinh bọn người. Phản ứng ngược lại là rất cơ linh tiểu tử, bất quá ngươi cái vũ trụ này ta đoán chừng rồi. Vẻ mặt rung động. Đột nhiên phóng nhãn nhìn sang. Thiên quân hoảng sợ phát hiện. Nói chuyện dĩ nhiên là hủy diệt cự thú bên cạnh chính là cái kia cao thủ. Bất quá hủy diệt cự thú tự hồ đã khống chế hắn. Thông qua được hắn đến truyền đạt chính mình tin tức. Ngươi là ai? Tịch diệt vũ trụ có lẽ chính là ngươi hủy diệt a. Thiên quân âm mặt lạnh lấy nhìn xem hủy diệt cự thú nói. Ha ha! Ta chính là chiếc tôn thánh vực loan dục vô số trăm triệu năm mà thành hủy diệt cự thú. Trời sinh chính là vì hủy diệt cái vũ trụ này mà tồn tại. Tiểu tử! Phòng ngự của ngươi rất không tồi. Vậy mà cùng công kích của ta ngang hàng rồi. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi có lẽ đã nhận được cái kia chiếc tôn thánh vực duy nhất một kiện phòng ngự chí bảo thất thải tạo hóa châu đúng không? Hủy diệt cự thú hai mắt bể nghệ nhìn xem thiên quân đứt cổ tay. Một bộ vinh mặt hớt hàm sai khiến nói. Thiên quân cũng vui vẻ được cùng hủy diệt cự thú kéo dài thời gian. Càng như vậy, diễn sinh mấy người chạy đến tốc độ lại càng nhanh chút ít. Như thế nào, ngươi còn nhận thức cái đồ chơi này? Mỉm cười, thiên quân giơ lên thất thải tạo hóa châu đắc ý nói. Hừ, chỉ sợ toàn bộ vũ trụ cũng chỉ có cái đồ chơi này có thể phòng ngự ở công kích của ta rồi. Nếu không, tiểu tử, ngươi sớm đáng chết lưỡng. Ba lượt rồi. Khinh thường hừ lạnh một tiếng. Hủy diệt cự thú uy phong lẫm lẫm nói. Không thể đưa hay không nhẹ gật đầu. Lập tức thiên quân lại hỏi hủy diệt cự thú. Ta không rõ. Vì cái gì ngươi như vậy hành hung giết chóc? Hơn nữa đem tịch diệt vũ trụ những người kia linh hồn đều rút đi rồi. Chẳng lẽ cái này đối với ngươi có rất nhiều chỗ tốt sao? Ha ha! Nhóc tử, nói cho ngươi biết cũng không sao, dù sao hôm nay ta cũng không chuẩn bị cho ngươi còn sống ly khai tại đây. Dừng một chút. Hủy diệt cự thú tự hồ tại châm từ trước câu. Lập tức liền dùng nó cái kia khàn khàn thanh âm nói chỉ cần cắn nuốt linh hồn của bọn hắn thực lực của ta có thể tiến nhanh. Cuối cùng có thể trở thành toàn bộ bên ngoài không gian vũ trụ trong sở hữu tất cả vũ trụ chúa tể. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện hiện tại thực lực của ta so 10 năm trước muốn tăng lên rất nhiều sao? Thân thể không khỏi chấn động. Thiên quân đột nhiên thức tỉnh. Cái này hủy diệt cự thú dĩ nhiên là vì thôn phệ linh hồn đến tăng thực lực lên hành hung giết chóc. Loại này hành vi cùng quy khư bọn hắn có hạng gì tương tự? Tốt rồi. Ngươi cả đời có thể biết cũng cứ như vậy nhiều hơn, chịu chết đi. Sắc mặt hung ác. Nói xong, hủy diệt cự thú liền đem nó hai móng bắt lấy chính là cái kia cao thủ vứt bỏ ở một bên. Một bộ kích động cảm giác. Bất quá đúng lúc này, thiên quân cũng cảm nhận được diễn sinh bọn người đến. Nhưng là bọn hắn lại vào không được. Chỉ là tại bên ngoài vũ trụ bên trên lo lắng suông. Tà mị cười, đã cái này hủy diệt cự thú cũng thừa nhận thất thải tạo hóa châu cường hãn, thiên quân ngược lại là yên tâm có chỗ dựa chắc. Trực tiếp xuất ra hồng mông kiếm đột nhiên hướng bầu trời bổ một phát. Lập tức, một cái to như vậy lỗ hổng thình lình xuất hiện tại phía chân trời. Đương nhiên, tại phía chân trời bên kia thì là đứng đấy diễn sinh, Phượng Thiên Minh kiếm phàm cùng với Chiến Thiên cùng bốn người. A, rất có tâm kế mà tiểu. Bất quá tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là hư ảo. Vừa dứt lời, hủy diệt cự thú bay thẳng đến thiên quân xông đánh tới. Cực lớn miệng lớn dính máu bỏ qua hết thảy công kiếp. Tự hồ muốn thiên quân cho cắn nuốt sạch. Sắc mặt phát lạnh. Diễn sinh bọn người công kiếp căn bản đối với hủy diệt cự thú không tạo được cái uy hiếp gì. Mắt thấy hủy diệt cự thú sắp thôn phệ thiên quân. Đúng lúc này, thiên quân trong tay hồng mông kiếm khí thế kinh thiên bổ tới. Vào đầu hướng hủy diệt cự thú chém xuống. Tự hồ muốn hắn một phân thành hai. Sau một khắc, một thanh âm vang lên triệt thương khung, thanh âm rung trời mà lên. Hồng mông kiếm hung hăng bổ chém tới hủy diệt cự thú đầu lâu phía trên. Bất quá lại không có xâm nhập. Một kiếm một thú bất phân thắng bại. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Hừ, chui kiếm này lực công kích quả thật không tệ. Bất quá thực lực của ngươi hay vẫn là quá yếu, chịu chết đi. Hủy diệt cự thú khống chế được trảo bắt lấy chính là cái kia cao thủ có chút khinh thường đối với thiên quân nói ra. Lập tức cực lớn thú thân đột nhiên chấn động. Trực tiếp đem hồng mông kiếm cho chống đỡ được đường cũ còn hồi. Cùng một thời gian, hủy diệt cự thú làm hổ phúc xu thế. Tự hồ thế tất muốn đem thiên quân thôn phệ. Đại ca, thiên quân, nước xa không cứu được lửa gần. Cách đó không xa, độc cô tung hoàn, diễn sinh tuy nhiên đều mắt thấy đã đến thiên quân bối rối, nhưng lại bất lực, trợ giúp hắn không được. Mắt thấy thiên quân dĩ nhiên bị hủy diệt cự thú cho cắn nuốt xuống dưới, sinh cơ đều không có. Bi phẫn diễn sinh bọn người đồng loạt ném ra vũ khí của mình, tự hồ muốn cùng hủy diệt cự thú làm sinh tử chi đấu. Hủy diệt cự thú cực đại trong miệng, thiên quân vẻ mặt kinh hãi. Hắn không nghĩ tới cái này hủy diệt cự thú thật không ngờ cường hãn. Mặc dù có thất thải tạo hóa châu hộ thể, cái này hủy diệt cự thú giết không chết chính mình. Nhưng là hắn vậy mà muốn chính mình vây ở trong bụng. Cực lớn ít hầu có cường đại thôn phệ lực. Thiên quân sử dụng hồng mông kiếm hung hăng cắm ở hủy diệt cự thú càng dưới phía trên, tránh cho chính mình rớt xuống. Tay phải kìm lòng không được chạm vào hủy diệt cự thú làn da phía trên. Bỗng dưng, thiên quân con mắt đột nhiên sáng ngời. Tại nơi này sống còn chi tế. Hắn nghĩ tới một mực đều không có sử dụng linh hồn công kích lợi khí phệ hồn ấm. Đã cái này hủy diệt cự thú tàn sát sinh linh chính là vì thôn phệ linh hồn. Mà cái này phệ hồn ấm trùng hợp cũng có thể thôn phệ linh hồn. Nếu như cả hai đụng nhau, cái kia chính là cái gì hậu quả? Không chần chờ, thiên quân tay phải hung hăng bám vào tại hủy diệt cự thú hàm lên. Một hồi như là hoàng hôn lạc nhật huyết quang nghiêng xuống. Trực tiếp theo thiên quân trong lòng bàn tay chui được hủy diệt cự thú thân thể chính giữa. Trong lúc đó, chỉ thấy được một tiếng mãnh liệt tiếng gào thét theo hủy diệt cự thú tiếng nói ở bên trong truyền ra. Thiên quân như là một hạt bụi bặm cũng bị quăng đi ra. Ngao ngao, ngửa mặt lên trời thét dài, lập tức hủy diệt cự thú không dám chút nào dừng lại. Quay đầu nhoáng một cái, trực tiếp phá không biến mất không thấy gì nữa. Đại ca ngươi không sao chớ? Gặp thiên quân chật vật bị phun ra, nguyên lai tưởng rằng thiên quân đã thảm gặp bất trắc, mọi người lập tức xông tới, vẻ mặt mừng rỡ. Thiên quân giãy du đứng, cũng không để ý gì tới hội chúng người quan tâm. Một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào hủy diệt cự thú nhìn xem, lại chỉ có thấy được bỏ chạy thân ảnh. Trong chớp mắt liền tại hỗn độn giới biến mất không thấy gì nữa. Quét một vòng vẻ mặt nghi hoặc mọi người, thiên quân nhàn nhạt nhẹ gật đầu, hiểu ý nói ta không sao rồi, mọi người không cần lo lắng. Lập tức thiên quân nhưng lại chầm chầm vào tay phải của mình tâm nhìn xem, trên mặt treo vui mừng dáng tươi cười, tự hồ hắn đã xác định đã tìm được hủy diệt cự thú nhược điểm. Đại ca, hiện tại hủy diệt cự thú theo hỗn độn giới đào tẩu rồi, khẳng định đi thần giới hoặc là vị diện khác. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Cũng không thể lại để cho thằng này đem chúng ta tru hồn vũ trụ cũng biết thành một cái không xác a. Thiên rỗi rảnh châu mày nói, đối với cái này tru hồn vũ trụ, bọn hắn vẫn có rất sâu cảm tình đấy. Đi, chúng ta cùng đi qua, ta sẽ không để cho tru hồn vũ trụ dẫm lên vết xe đổ đấy. Thiên quân vẻ mặt tự tin nói. Như lúc trước thiên quân khẳng định không có như vậy khẳng định, nhưng hôm nay thiên quân đã đụng chạm đến hủy diệt cự thú đích tử huyệt, chỉ cần đụng phải nó thiên quân thì có thắng lợi tin tưởng. Một chuyến tám người khí thế lăng nhưng đích hướng thần giới phá không mà đi. Đối với tru hồn vũ trụ mà nói, hôm nay thần giới có hết sức quan trọng địa vị, là hỗn độn giới lực lượng trừ bị. Nếu như thần giới ngoài ý muốn nổi lên, cái này toàn bộ tru hồn vũ trụ cùng bên ngoài vũ trụ so muốn kém cỏi rất nhiều. Hỗn độn giới đi vào thần giới, dùng thiên quân mấy người thực lực, chỉ là phá không liền đã đến. Thần niệm nhanh chóng bao phủ toàn bộ thần giới. Bỗng dưng chỉ thấy thiên quân sắc mặt trở nên khó xem, lập tức đối với mọi người nói ra phương núi đảo. Cái thằng kia hiện tại đang tại phương núi ở trên đảo đại khai sát giới. Chúng ta giết đi qua thần giới phương núi đảo, hủy diệt cự thú mới vừa xuất hiện liền đã tiến hành vô tận giết chóc. Sở hữu tất cả ánh mắt hắn có thể chứng kiến đều bị hắn không lưu tình chút nào cho chém giết. Có rất nhiều trực tiếp thôn phệ, có thì còn lại là hấp thụ linh hồn. Tóm lại, gần kề một nén nhang thời gian không đến, vốn là hối hả phương núi đảo vậy mà như là nhân gian luyện ngục. Bốn phía khắp nơi đều là không trọn vẹn, không được đầy đủ thi thể, máu tươi hơn người, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, vô cùng thê thảm. Dừng tay, như là thiên thần hạ phàm. Thiên quân cao cao nhảy trên không trung bao quát nhìn xem đang tại phương núi ở trên đảo tiến hành giết chóc hủy diệt cự thú, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Hừ, tiểu tử, lão tử giết người quản ngươi điểu sự, tốt cho ta lẫn mất xa xa. Nếu không ta ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Hờ hững ngẫm đầu nhìn thiên quân liếc, hủy diệt cự thú trong mắt lộ vẻ lãnh khốc thần sắc. Đương nhiên, sở hữu tất cả đều là do hỗn độn giới, chính là cái kia cao thủ trong miệng nói ra. Hủy diệt cự thú một mực đều không có đưa hắn vứt bỏ. Hừ, hủy diệt cự thú, không muốn thật sự đem ta chọc giận, ngươi biết ta là có thể giết chết ngươi, không tin ngươi thử xem. Cầm trong tay hồng mông kiếm, lúc này thiên quân như là một sát thần, toàn thân tràn đầy khí thế cường đại, hơn nữa đang nói giết hủy diệt cự thú thời điểm cả người lộ ra dị thường có lòng tin. Hừ, hừ lạnh một tiếng. Hủy diệt cự thú cũng không nói lời nào. Bất quá cái kia miệng lớn dính máu thế nhưng mà không có dừng lại. Như trước vĩnh viễn tiến hành giết chóc. Mẹ của ngươi đấy. Phẫn nộ mắng một câu. Thiên quân quét mắt bên người mấy người liếc nói các ngươi ngay ở chỗ này ở lại đó. Ta đi giáo huấn hắn. Thế nhưng mà đại ca ngươi. Thiên rỗi rảnh có chút không yên lòng muốn nói gì. Bất quá lời nói còn cũng không nói ra miệng. Thiên quân cả người đã như là một đạo lợi kiếm sững sờ. Ngẩn người sững sờ hướng hủy diệt cự thú vọt tới. Chưa thấy quan tài không rơi lệ. Ta xem thân thể của ngươi phòng ngự có phải thật vậy hay không là chí tôn khí. Lúc này đây, thiên quân tuy nhiên trong tay kìm giữ hồng mông kiếm. Nhưng là hắn cũng không có sử dụng kiếm công kích. Mà chuyện biến thành thì còn lại là dùng tay phải trong lòng bàn tay phệ hồn ấm đến công kích. Tại đạt đến thánh nhân cảnh giới về sau, cái này phệ hồn ấm đã có thể bỏ qua phòng ngự rồi. Cho nên, tùy ý cái này hủy diệt cự thú phòng ngự dù thế nào lợi hại, đối với hắn mà nói vẫn như cũ là thùng rỗng kêu to. Đương nhiên, tại đây bỏ qua công kích lúc tương đối mà nói, tự cùng thiên quân trên cổ tay mang theo thất thải tạo hóa châu. Nó cái kia bỏ qua công kích cũng là tương đối mà nói đấy. Trước khi tại thiên quân trong tay nếm qua một lần ám khuy, hủy diệt cự thú biết rõ thiên quân trên người có làm hắn sợ hãi đồ vật. Mắt thấy thiên quân đã đến, hủy diệt cự thú cũng là không dám khinh thường. Kiện trán hữu lực chân trước đột nhiên giơ lên thăng, ngửa mặt lên trời gào thét, trực tiếp đón nhận thiên quân hồng mông kiếm. Không hổ là chí tôn thánh vực loan dục đi ra nghịch thiên thần thú. Hủy diệt cự thú hai móng tại đụng phải hồng mông kiếm thời điểm, cả hai vậy mà người này cũng không làm gì được người kia. Tại lực lượng tuyệt đối bên trên, thiên quân vốn tự so hủy diệt cự thú muốn như bên trên như vậy một tầm. Cho nên giao thủ chi tế, thiên quân thân thể không khỏi đột nhiên hướng về sau vừa lui. Nắm chặt hồng mông kiếm hai tay là bị lực lượng cường đại chấn đắc toét ra máu tươi. Sắc mặt sát trắng như tờ giấy. Không có một tia huyết sắc. Hừ! Tiểu tử! Ngươi giết không được ta. Ngươi bây giờ lực lượng hay vẫn là quá yếu. Ta không biết vừa ngươi là như thế nào đối với ta tạo thành uy hiếp. Bất quá ta muốn nói cho ngươi là, nếu như ngươi tự chút năng lực ấy, dù cho ngươi có thức thải tạo hóa châu, ngươi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cười lạnh nhìn xem thiên quân, hủy diệt cự thú trong mắt dần hiện ra điên cuồng thần sắc. Thật sao? Trụ kiếm mà đứng. Thiên quân một mực đang tìm kiếm tới gần hủy diệt cự thú cơ hội. Bỗng dưng, chỉ thấy thiên quân vốn là mỏi mệt thân lần nữa động. Như là thỏ khôn. Thân thể uốn éo qua một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ. Cầm trong tay hồng mông kiếm vào đầu lần nữa hướng hủy diệt cự thú bổ tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 611. Cập nhật lúc 201.313.019.32.54, số lượng từ 5.523. Hừ, lập lại chiêu cũ, ngươi cảm thấy có ý tứ sao? Có chút khinh thường tại thiên quân công kiếp. Hủy diệt cự thú lạnh lùng nói. Bất quá hắn không có chú ý tới. Vừa lúc đó, lại một cái thiên quân đã tại chút bất tri bất giác đi tới hủy diệt cự thú lưng có. Một đôi tràn đầy huyết quang tay phải trực tiếp đặt tại hủy diệt cự thú phần lưng. Quật quai, quép. Thiên quân đều không có ở ý, nhưng còn lần này đụng phải hủy diệt cự thú thì là bất đồng. Tinh tế trong không gian, hủy diệt cự thú có thể cảm nhận được thiên quân theo đuổi không bỏ. Một người một thú tự như vậy hào vĩnh viễn truy trốn. Trong nháy mắt, tự như vậy nhàm chán ngày vậy mà đã qua đêm thời gian gần một tháng. Hủy diệt cự thú thủy chung đều không có đem thiên quân cho vùng thoát khỏi. Cả hai thủy chung bảo trì khoảng cách nhất định. Đến về sau, hủy diệt cự thú thật sự là không có kiên nhẫn tự như vậy cùng theo gió chơi tiếp tục. Dứt khoát trực tiếp ngừng lại. Vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn xem thiên quân nói tiểu tử. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Ngươi muốn thế nào chịu buông tha ta? Hủy diệt cự thú trong mắt đã có cầu xin tha thứ thần sắc. Hắn biết rõ lâu dài tiếp tục như vậy chính mình khẳng định hao tổn bất quá thiên quân. Một cái phân thân một cái bản thể. Cả hai có thể thay phiên. Có thể là mình rồi hả? Chạy tới chạy lui đều là cái này một cổ thân thể, nhưng lại muốn dẫn một nhân loại. Rất đơn giản, tới trước bên ngoài không gian vũ trụ đi nói sau. Đây là thiên quân cùng hủy diệt cự thú trao đổi bước đầu tiên. Dù sao cái này là của mình vũ trụ. Nếu như trong này một lời bất hòa không cùng sinh ra đại chiến, sau có hại chịu thiệt nhất định là chính mình. Vì cái gì? Hủy diệt cự thú có chút khó chịu nhìn xem thiên quân nói. Không tại sao? Ngươi nếu không vui chúng ta lại nói tiếp truy. Nhìn xem đến cùng có thể cười đáp về sau. Bất quá ta cảnh cáo ngươi. Một khi bị ta bắt được chỉ sợ cái mạng nhỏ của ngươi tự thật sự khó bảo toàn. Thiên quân uy hiếp lấy hủy diệt cự thú nói. Tốt, xem như ngươi lợi hại. Hung hăng trợn mắt nhìn thiên quân liếc, hủy diệt cự thú biết rõ, chính mình không có cùng thiên quân đàm phán vốn liếng. Vừa dứt lời, hủy diệt cự thú tự dùng linh hồn khống chế được bên người chính là cái kia hỗn độn giới cao thủ. Hai tay chống trời đột nhiên hướng không trung hung hăng đúc một quyền. Lập tức, một cái ánh sáng lỗ hổng hiện ra ở hủy diệt cự thú trước mặt. Có chút không cam lòng nhìn thiên quân liếc. Hủy diệt cự thú trực tiếp chui vào trong đó. Cùng một thời gian, thiên quân cũng là bổ ra không gian về tới bên ngoài không gian vũ trụ đi. Thông tri diễn sinh bọn người về sau. Thiên quân trực diện chầm chầm vào hủy diệt cự thú nhìn xem. Không đợi hắn mở miệng nói chuyện, thiên quân trái cầm trong tay hồng mông kiếm. Tay phải vác lên phệ hồn ấm bay thẳng đến hủy diệt cự thú công đánh tới. Bất quá lúc này đây thiên quân công kích đối tượng không phải hủy diệt cự thú, mà là bên cạnh hắn chính là cái kia hỗn độn giới cao thủ. Sắc mặt kịch biến. Hủy diệt cự thú không có ngờ tới cái này một cương đi vào bên ngoài vũ trụ lỗ không gian thiên quân mời đến không đánh tự đối với chính mình động thủ. Đang lúc hắn đang chuẩn bị lần nữa chạy trốn thời điểm lại đột nhiên cảm thấy mình trảo bên trên chợt nhẹ. Vốn là cái kia hỗn độn giới cao thủ tại thiên quân kiếm quang phía dưới. Trực tiếp cho chôn vùi. Hủy diệt cự thú phòng ngự đạt đến chiếc tôn khí nhưng cái này hỗn độn giới cao thủ thế nhưng mà không có đạt tới. Cho nên thiên quân giết là dị thường thuận tay. Đến tận đây, chu hồn vũ trụ hỗn độn giới bên trên tại không có hắn cao thủ của hắn. Cái này hủy diệt cự thú đã đi ra. Lại muốn đi vào chỉ sợ đã là không thể nào. Gặp thiên quân bất động thanh sắc tự giết mình tiện thể nhắn công cụ. Hủy diệt cự thú ngửa mặt lên trời thét dài. Hướng thiên quân gào thét. Tự hồ là tại biểu đạt bất mãn của mình. toàn thân tràn ra hung lệ bạo khí. Một đôi giày đặc u con mắt là gắt gao chằm chằm vào Thiên Quân nhìn xem. Như thế nào? Không vui. Hừ. Hủy diệt cự thú. Ngươi tự không nên tới đến trên đời này. Nếu như ngươi không có tàn sát tịch diệt vũ trụ, ta còn có thể đem ngươi giữ ở bên người. Bất quá bây giờ nhìn đã là không thể nào. Ta nếu không giết ngươi, cái kia chính là bất nhân. Thực xin lỗi toàn bộ bên ngoài không gian vũ trụ trong sở hữu tất cả sinh linh. Hiện tại ngươi hay vẫn là vì ngươi chỗ tạo giết chóc trả giá tánh mạng một cái giá lớn a. Thiên Quân vừa dứt lời, diễn sinh bọn người cũng bao vây tới, nghiễm nhiên muốn cái này hủy diệt cự thú đến bắt rùa trong hũ. Đã mất đi nhân loại với tư cách nói chuyện môi giới. Cái này hủy diệt cự thú chỉ có thông qua hí để diễn tả mình trong lòng bất bình. Bất quá Thiên Quân mấy người chẳng quan tâm nhiều như vậy. Bọn hắn trong nội tâm sở hữu tất cả chỉ là đơn giản nghĩ cách. Cái kia chính là đem hủy diệt cự thú giết chết ở chỗ này. Tránh cho nó tai họa nhiều người loại. Diễn sinh. Đều cẩn thận một chút. Các ngươi chỉ cần vây khốn cái này hủy diệt cự thú là được. Đánh chết nhiệm vụ giao cho ta là được rồi. Thiên Quân quét mắt bốn phía cách xa nhau vạn dặm tả hữu mấy người nói ra. Được chứng kiến Thiên Quân hủy dị. Diễn sinh mấy người đối với ở trước mắt cái này hủy diệt cự thú không có chút nào nắm chắc. Đi đầu có thể dựa vào cũng chỉ có Thiên Quân. Dù sao bọn hắn thấy được Thiên Quân tự tay đem cái này hủy diệt cự thú bức cho lui. Đại ca ngươi cẩn thận một chút. Gặp Thiên Quân vẻ mặt tự tin. Phượng Thiên Minh mấy người không tại rằng co. Mỉm cười nhìn Thiên Quân nói ra. Bất quá cả người nhưng đều là lộ ra dị thường khẩn trương. Quay mắt về phía điều này có thể giết chết tịch thiên kiêu hủy diệt cự thú. Bọn hắn không dám có chút chủ quan. Gặp Thiên Quân muốn giết mình. Tuy nhiên hủy diệt cự thú không thể nói chuyện, nhưng là vẫn có thể nghe hiểu. Chỉ thấy nó vẻ mặt huyết tinh, tự hồ có loại cảm giác bị lường gạt. Ngửa mặt lên trời thét dài liền muốn hướng Thiên Quân đánh tới. Hắc hắc. Sợ đúng là ngươi không đến. Đắc ý cười. Lúc này công kiếp có phệ hồn ấn, phòng ngự có thức thải tạo hóa châu. Thiên Quân thật đúng là không có sợ cái này hủy diệt cự thú. Gặp nó không biết sống chết hướng chính mình đánh tới, Thiên Quân vẽ mặt hưng phấn, trái cầm trong tay hồng mông kiếm, tay phải nắm chặt phệ hồn ấn, đồng thời đem thức thải tạo hóa châu phòng ngự mở ra đến lớn. Chờ đợi đúng là hủy diệt cự thú quá gần một khắc này. Một cái hổ phúc xu thế. Lúc này đây, hủy diệt cự thú tự hồ muốn Thiên Quân cho cắn nuốt sạc. Bất quá còn không có tới gần, Thiên Quân lại đem phân thân của mình phóng ra. Hai cái Thiên Quân không ngừng ở hủy diệt cự thú trước mặt sáng ngời, khiến cho nó không biết hắn nhưng. Bỗng dưng, chỉ thấy Thiên Quân tay phải lăng không tản mát ra một đạo huyết quang, bay thẳng đến hủy diệt cự thú trên người kích bắn tới. Trước khi tự nếm qua Thiên Quân ám khuy, hủy diệt cự thú há có thể lại để cho Thiên Quân như ý. Rung thân nhánh một cái, hiểm hiểm né qua. Cùng một thời gian, hủy diệt cự thú nó cái kia mạnh mẽ hữu lực cự cái đuôi to như là một cây chống trời chi bỗng hung hăng hướng Thiên Quân quật đi qua. Chỗ kinh trải qua chỗ ở không gian ầm ầm vỡ vụn, lộ ra dày đặc u không gian lỗ đen. Còn thật sự, hủy diệt cự thú cái đuôi lớn tập kích tốc độ nhanh như điện chớp. Thiên Quân căn bản tự tránh không được. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Thiên Quân chỉ có đem tất cả của mình bộ hy vọng ký thác vào thất thải tạo hóa châu phía trên. Sau một khắc, chỉ nghe được một tiếng như là nối sông văng tung tóe thanh âm. Thiên Quân cả người như là một chỉ diều bị đứt dây dạng, trực tiếp do trời đáp xuống, hung hăng ngã sấp xuống ở phía xa. Nhưng mà cái này gần kề chỉ là Thiên Quân bản thể. Thiên Quân phân thân lại là nhân cơ hội một đạo huyết sắc hào quang đánh vào đến hủy diệt cự thú thân ở bên trong, khiến cho hủy diệt cự thú to như vậy thân đột nhiên chấn động, lập tức như là vô lực có chút sủi lơ, liền muốn té lăn trên đất. Bất quá ngay sau đó không chút do dự, bay thẳng đến Thiên Quân cái kia phá vỡ nước ra bay vọt đi ra ngoài. Ý muốn trốn chết. Phệ hồn ấn, Hồng Mông kiếm chờ các loại đã nhận chủ đâu dị bảo có thể tại Thiên Quân phân thân cùng bản thể tiến hành lẫn nhau chuyển đổi. Cái này khiến cho Thiên Quân thành thạo. Thiên Quân bản thể bị đập nện đi ra ngoài. Nhưng là do ở có thất thải tạo hóa châu phòng ngự, Thiên Quân gần kề chỉ là nhổ một bãi nước miếng tụ huyết, lập tức như là không có chuyện gì đâu hướng hủy diệt cự thú đuổi tới. Diễn sinh bọn người không dám tới gần. Bất quá thời thời khắc khắc đều giống như con ruồi quấn quanh tại hủy diệt cự thú bên người, khiến cho hắn căn bản không thể tốc độ cao nhất thoát đi. Nhưng là bọn hắn cũng không làm gì được hủy diệt cự thú, chỉ có chờ Thiên Quân đến thi triển công kích. Phân thân sử dụng phệ hồn ấm cắn nuốt hủy diệt cự thú linh hồn về sau, Thiên Quân lần nữa cảm giác được cảnh giới của mình đã có rất lớn tăng lên. Loáng thoáng có loại đột phá đạt đến thánh tôn trung kỳ cảnh giới. Cảnh này khiến Thiên Quân đại hỷ, đồng thời cũng kiên định muốn chém giết hủy diệt cự thú quyết tâm. Cả đám tật trôi qua, trong nháy mắt liền phi hành ước vạn dặm tả hữu khoảng cách. Trong lúc đó, chỉ thấy phía trước ước 10 vạn dặm tả hữu địa phương có một đống người nghị luận nhau nhau, tự hồ tại thương thảo cái gì. Từ khi Hạo Nguyệt động không hủy diệt về sau, tự hồ tại đây là được từng cái trong vũ trụ hỗn độn giới cao thủ căn cứ. Bỗng dưng chỉ thấy hủy diệt cự thú sắc mặt vui vẻ, lập tức nhanh như điện chớp hướng trong đám người chạy tới. Một đám thánh nhân cảnh giới cao thủ tuy nhiên kiến thức không tệ, nhưng là chưa từng gặp qua hủy diệt cự thú như vậy hung hãn cự thú. Trong giây lát, nguyên một đám cao thủ vậy mà ngốc ngây ngẩn cả người. Hủy diệt cự thú lần này tiến hành không tại đồ sát, chỉ thấy hắn tùy ý xẹp qua một cái thánh nhân trung kỳ cao thủ, lập tức liền hướng xa xa tật trôi qua mà đi. Thiên Quân bọn người là bực nào cơ trí, tại hủy diệt cự thú bắt đi một cái hỗn độn giới cao thủ lúc liền biết rõ nó muốn làm gì. Chỉ thấy diễn sinh bọn người vội vàng đi vào đám người tụ tập chỗ, âm nghiêm mặt dồn dập mà hỏi Cương Trảo đi chính là cái người kia là cái nào vũ trụ hay sao? Có hay không cùng hắn là cùng một chỗ hay sao? Diễn sinh tại bên ngoài không gian vũ trụ ở bên trong có nhất định được uy vọng. Dù sao bất kể thế nào nói đều là thế giới chi chủ. Cho nên gần kề một hơi tầm đó, liền gặp một cái một bộ hắc y cao thủ chậm rãi đứng dậy nói ta là, chúng ta đều là niết hồn vũ trụ đấy. Lời còn chưa nói hết, diễn sinh trực tiếp bắt lấy y phục của hắn nói ít nói nhảm, theo ta đi. Ở này câu hỏi lập tức, Thiên Quân cũng là đuổi đi theo, vẻ mặt dồn dập mà hỏi diễn sinh, cái kia hủy diệt cự thú đi địa phương nào? Cái thằng kia bắt một cái niết hồn vũ trụ cao thủ, đoán chừng nhất định là đã đi đến đâu, chúng ta đuổi qua đi xem. tuyệt đối không thể lại để cho hắn như vậy giết lung tung người vô tội. Diễn Sinh một bên tật trôi qua một bên vội vàng nói. Trong nháy mắt, chỉ thấy phía trước vạn dặm bên ngoài, một đầu hung hãn đến cực điểm quái thú cầm lấy một nhân loại đã phá vỡ không gian vũ trụ, trực tiếp chui vào trong đó. Hừ, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Diễn Sinh hừ lạnh nói. Đợi đến bọn hắn đã đến Niết Hồn vũ trụ bên cạnh, lúc Diễn Sinh lạnh giọng đối với bên cạnh hắn cái kia hỗn độn giới cao thủ nói, vạch trần khai không gian vũ trụ, lại để cho chúng ta đi vào. Đúng, đúng, không dám có chút do dự. Diễn Sinh trong tay cái kia trong mắt cao thủ lộ ra vẻ sợ hãi, khóm núm nói. Lập tức liền một quyền oanh tại trước mắt vũ trụ bên trên. Lập tức liền xuất hiện một cái 100 mét vuông đại động, nối thẳng Niết Hồn vũ trụ. Không do dự, Thiên Quân mấy người trực tiếp chui vào trong đó. Thiên Quân thì là thuận tay tiếp nhận Diễn Sinh trong tay chính là cái kia cao thủ, đem hắn thu vào Thiên Long cảnh trong. Đi ra ngoài thời điểm còn phải dựa vào cái này cao thủ. Diễn Sinh, cái vũ trụ này là ai hay sao? Thiên Quân cầm trong tay Hồng Mông kiếm, ý niệm nhưng lại lập tức rong ruổi tại toàn bộ trong vũ trụ, tự hồ muốn tìm đến hủy diệt cự thú thân ảnh. Cái vũ trụ này vốn là niết không, bất quá cùng cảnh giới của ngươi gặp đồng dạng. Cái này niết không cũng là bị sát hồ đồ giết đi. 100 triệu năm đến, cái vũ trụ này vẫn luôn là sát hồ đồ tại chưởng quản. Diễn Sinh thật sâu thở dài một hơi nói. Đi thôi, chúng ta tới trước hỗn độn giới đi xem, nói không chừng có thể tìm được sát hồ đồ cũng không nhất định. Chiến Thiên cùng toàn thân bao phủ một cổ hàn khí, cầm trong tay thượng giai thiên tôn khí lợi thiên kiếm nói. Có chút nhẹ gật đầu. Thiên Quân mấy người nhưng lại không có lại do dự, trực tiếp phá vỡ không gian đi tới hỗn độn giới. Mới vừa xuất hiện, mấy người đều là không kiên nể gì cả, dùng thần niệm đem trọn cái hỗn độn giới bao phủ. Nhưng mà lại để cho bọn hắn ngoài ý muốn chính là toàn bộ hỗn độn giới vậy mà một bóng người đều không có, mà ngay cả hủy diệt cự thú cũng không ở trong đó. Nhìn nhau nhìn thoáng qua, tất cả mọi người nhìn ra lẫn nhau trong mắt nghi hoặc. Lẽ ra cái này hỗn độn giới cho dù người dù thế nào thiểu cũng không có khả năng một người đều không có. Bất quá thời gian khẩn cấp, không được phép bọn hắn do dự. Lập tức Thiên Quân cất cao giọng nói, đi thần giới. Đã đến Niết Hồn trong vũ trụ, Thiên Quân muốn đi thần giới tự không cần Niết Hồn vũ trụ, chính là cái kia cao thủ, trực tiếp tự đi bổ ra không gian. Nhưng mà mới vừa tới đến thần giới, mấy người thần niệm nhanh chóng bao phủ đi ra ngoài thời điểm, Thiên Quân mấy người đều là hoảng sợ phát hiện. Hủy diệt cự thú, sát hồ đồ, Quê Khư cùng với Đảm Nhiệm Thiên Du đều ở trong đó. Làm lòng người hàng chính là toàn bộ thần giới vô số sinh linh dĩ nhiên bị tàn sát không đến 1%. Vẹn vẹn chỉ còn lại chính là cái kia thần nhân, vậy là kéo dài hơi tàn, chạy tại sinh tử biên giới. Mẹ, Quy Khư cái này ba cái lão gia hỏa thật sự quá tàn nhẫn. Vậy mà thật sự tại tàn sát tu luyện luyện pháp tụ hồn. Chiến Thiên cùng sắc mặt kịch biến nói. Hừ, như thế súc sinh, gì xưng nhân loại. Hôm nay lão nương nếu không giết hắn đi tự không tại bên ngoài vũ trụ lăn lộn. Phượng Thiên Minh là một nữ tử, tuy nhiên khống chế một phương vũ trụ, nhưng là đang nhìn đến như vậy cực kỳ tàn ác tàn sát thời điểm, cũng là nổi giận dị thường. hận không thể hiện tại đã đi xuống đi giết được bọn hắn mảnh giáp không lưu. Bất quá nàng là tự nhiên biết danh tiếng. Thực lực của mình căn vốn cũng không phải là đối thủ của bọn hắn. Đại ca, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hai mắt nhìn chằm chằm Thiên Quân nhìn xem, Diễn Sinh trên mặt che một tầng hàn khí nói. Trước không vội lại để cho bọn hắn chó cắn chó a, chúng ta ngay ở chỗ này nhìn xem. Tay phải chăm chú nắm tay bên trong đứt hồng mông kiếm, Thiên Quân lạnh lùng nói. Quả nhiên, sau một lát hủy diệt cự thú liền cùng sát hồ đồ ba người giao thủ. Cường đại hủy diệt chi lực khiến cho niết hồn vũ trụ chỉ còn lại những cái kia thần nhân, vậy là tro tro chôn vùi. Cái này hủy diệt cự thú như thế nào không chết? Sát hồ đồ vẻ mặt rung động nhìn qua lên trước mắt khí thế lăng nhưng đứt hủy diệt cự thú nói. 10 năm này bọn hắn một mực đều tại trong vũ trụ tiến hành giết chóc tu luyện luyện phách tụ hồn. Đối với ngoại giới sự tình một mực không biết. Cho nên cũng không biết cái này hủy diệt cự thú vậy mà không chết. Hừ. Quê phượt. Đã có được diệt thiên kiếm. Thực lực ngươi bây giờ không sai biệt lắm đã đến thánh tôn hậu kỳ. Tới thử xem kiếm. Ba người chúng ta cùng một chỗ liên thủ đem cái này đầu súc sinh giết. Coi như là vi bên ngoài vũ trụ tạo phúc. Đảm nhiệm Thiên Du hai mắt ngưng mắt nhìn xem hủy diệt cự thú. Hắn lúc này trong mắt vậy mà không có chút nào sợ hãi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 612. Cập nhật lúc 201.313.112.31.21, số lượng từ 4.197. Ha ha! Ngươi cuồng vọng loại. Ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi chút thực lực ấy tự có thể giết ta. Hừ! Diệt thiên kiếm lực công kích là không tệ. Bất quá nhiều nhất cũng gần kề chỉ có thể đối với ta tạo thành uy hiếp. Muốn giết ta? Nằm mơ. Các ngươi những năm này cắn nuốt không ít linh hồn chi lực a. Hừ. Đem các ngươi ăn hết chính dễ dàng bổ khuyết linh hồn của ta. Chịu chết đi. Tại sát hồ đồ ba người kinh hãi trong ánh mắt. Hủy diệt cự thú bên người chính là cái kia cao thủ mở miệng nói chuyện. Vừa dứt lời, không đãi ba người bọn họ kịp phản ứng. Hủy diệt cự thú dĩ nhiên làm ra hổ phúc xu thế. Bay thẳng đến một bên đảm nhiệm Thiên Du cắn nuốt đi qua. What? Why? Web? Ha ha, quê khư, ngươi giết chết hủy diệt cự thú rồi hả? Sát hồ đồ tràn đầy mừng rỡ nhìn qua tóc rời rạc quê khư, vẻ mặt sát khí mà hỏi. Hừ, tại diệt thiên kiếm thiên uy phía dưới. Toàn bộ vũ trụ không kiên không phá. Quê khư trên mặt dần hiện ra đắc ý cuồng ngạo chi sắc. Lập tức nghiêng mắt nhìn xem một bên hai tay che ngực đảm nhiệm Thiên Du. Lạnh lùng hỏi đảm nhiệm Thiên Du. Ngươi không sao chớ? Sắc mặt trắng bệch. Bất quá đảm nhiệm Thiên Du vẫn là gật đầu nói không có gì trở ngại. Bất quá là thân thể bị hao tổn mà thôi. Một lát thời gian liền có thể khôi phục. Cảm ơn hai người các ngươi rồi. Hôm nay nếu không là may mắn mà có các ngươi tương trợ, chỉ sợ thật sự giữ nhiều lành ít. Hủy diệt cự thú bị quy khư cho giết chết. Trên bầu trời, ẩn nấp thân hình Diễn Sinh vẻ mặt rung động nhìn cách đó không xa kịch liệt đại chiến thấp giọng nói ra. Cả người hoàn toàn bị đại chiến thảm thiết cho sợ ngây người. Bất quá Thiên Quân nhưng lại chậm rãi lắc đầu. Ánh mắt lóe ra chói mắt vầng sáng thấp giọng nói không. Ta cùng cái này hủy diệt cự giao thủ quá nhiều lần. Nó không có khả năng bị chết dễ dàng như vậy. Tự hồ vì nghiệm chứng Thiên Quân chỗ nói, ngay tại Thiên Quân vừa dứt lời về sau, Một tiếng lê ơi ơi ơi. Thiên gầm rú theo sâu không thấy đáy trong khe đỏ truyền ra. Sau một khắc, chỉ thấy hủy diệt cự thú uy phong lẫm lẫm một tung mà nhảy. Vọt người vào hư không phía trên. Lạnh lùng chằm chằm vào quy khư ba có người nói hừ. Các ngươi siết có lẽ trò chơi over đi à nha. Hiện tại tự đợi đến chịu chết đi. Sắc mặt kịch biến, đang nghe hủy diệt cự thú mất mà được lại thanh âm về sau. Quy khư ba người lần nữa dự kiến đến không tốt. Cái này hủy diệt cự thú giống như là giết không chết tiểu cường. Tùy ý công kích của bọn hắn cỡ nào sắc bén. Diệt thiên kiếm cỡ nào cường hãn. Lại thủy chung không thể đem cái này hủy diệt cự thú khiến cho tro chôn vùi. Tại sao có thể như vậy? Diệt thiên kiếm vừa không phải đã đem nó giết chết sao? Trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Sát hồ đồ câm như hến nói, hắn biết rõ. Hôm nay chính mình ba người nếu như không có năng lực giết chết cái này hủy diệt cự thú. Như vậy mà chuyện biến thành đúng là chính mình ba người tro chôn vùi. Giết ta, hừ. Muốn giết ta chỉ bằng ba người các ngươi con sâu cái kiến hay vẫn là không đủ tư cách. Có chút khinh thường nói. Sau một khắc, hủy diệt cự thú như là giao long xuất hải hướng xuống cuối vọt tới. Mục tiêu trực chỉ khoảng cách gần đảm nhiệm thiên du. Hủy diệt cự thú tốc độ là hạng gì? Đợi đến đảm nhiệm thiên du có chỗ cảnh giác thời điểm lại đã muộn. Huống chi trước khi tự đã bị lưỡi dao gió công kích. Cái này khiến cho tốc độ của hắn giảm bớt đi nhiều. Gần kề chỉ là một hơi thời gian. Hủy diệt cự thú cũng đã truy chạy tới. Tới cứu ta, giúp ta ngăn cản cái này hủy diệt cự thú. Đảm nhiệm thiên du dồn dập hướng một bên quy khư cùng sát hồ đồ hô. Nhưng mà bọn hắn trước khi không có bất kỳ phòng bị. Lúc này là không có ngờ tới hủy diệt cự thú mục tiêu tự là đảm nhiệm thiên du. Nước xa không cứu được lửa gần. Dù cho cố tình muốn cứu cái này đảm nhiệm thiên du cũng là không kịp. Ha ha, ngươi chết trước a! Đột nhiên mở ra miệng lớn dính máu. Hủy diệt cự thú khí thế trùng thiên hướng đảm nhiệm thiên du cắn nuốt đi qua. Xem ta tối thiên kính. Ngoan cố chống cự. Tại sống còn chi tế. Đảm nhiệm thiên du còn ý đồ dựa vào cái này tối thiên kính cứu cái mạng của mình. Bất quá lần này may mắn nữ thần nhưng lại chưa có tới đến bên cạnh của hắn. Đem làm tối thiên kính tại va chạm vào hủy diệt cự thú đầu lâu chi tế. Như là thanh thuế thủy tinh. Tối thiên kính rất là dứt khoát nước làm vô số khối cặn bã hạt. Tán lạc tại không trung. Cùng lúc đó, hủy diệt cự thú cái kia tràn ngập thôn phệ lực miệng lớn đã đem đảm nhiệm thiên du cả người bao phủ trong đó. Nghiễm nhiên đã cắn nuốt xuống dưới. Tự hồ có chút không cam lòng. Như là đã chết đi tịch thiên kiêu. Đảm nhiệm thiên du tại rơi vào hủy diệt cự thú trong miệng lúc như cũ tức giận quát dù cho chết già. Cũng muốn kéo ngươi tên súc sinh này đệm lương. Tâm thần chấn động. Một màn này cùng lúc trước tịch thiên kêu cái chết thời điểm là bực nào tương tự. Đương nhiên. Thiên quân mấy người bạn không có ý định ra tay. Hủy diệt cự thú cùng đảm nhiệm thiên du hai người cũng không phải cái gì tốt điểu. Đối với thiên quân bọn hắn người tới. Hai người đồng quy vu tận tốt. Ha ha, lập lại chiêu cũ. Lúc trước tiểu tử kia giết không chết ta, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi là được sao? Không có chút nào né tránh. Đang nhìn đến nhận chức thiên du trên mặt dần hiện ra điên cuồng thần sắc thời điểm. Hủy diệt cự thú miệt thị nói. Hết thảy đều phát sinh ở điện hỏa lôi quang chi tế. Sát hồ đồ cùng quy khư căn bản đều không có kịp phản ứng. Mắt thấy điên cuồng đảm nhiệm thiên du toàn thân lượn lờ lấy hủy diệt tính màu đen hỏa diễm. Sắc mặt đại biến. Dược mình tỉnh lại quy khư vội vàng mất mặt sắc mờ mịt quy khư tật trôi qua. Cũng hoảng sợ nói trốn. Chậm hai ta đều mất mạng. Tinh cấp đại na di tốc độ quả nhiên hủy dị. Gần kề chỉ là một hơi thời gian. Sát hồ đồ cùng quy khư cũng đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Diễn sinh bọn người ở tại đảm nhiệm thiên du điên cuồng hét lên thời điểm cũng dục rời đi. Bất quá thiên quân nhưng lại hai mắt nhìn chầm chầm hủy diệt cự thú nhìn xem. Sắc mặt lạnh nhạt nói không nên gấp. Chờ lại nhìn. Vì bảo hiểm để đạt được mục đích. Thiên quân hay vẫn là mở ra thất thải tạo hóa châu đại phòng ngự. Phòng ngự ngoài ý muốn phát sinh. Bất quá làm cho người bất ngờ lúc. Trong tưởng tượng thôn thiên phệ địa bạo tạc cũng không có phát sinh. Mà chuyện biến thành thì còn lại là hủy diệt cự thú toàn thân bao phủ hủy diệt tính khí thế. Ý muốn bành trướng thân hình so sánh với trước so tự hồ tăng lớn số 1. Bất quá làm cho người khiếp sợ còn ở phía sau. Hủy diệt cự thú trực tiếp bỏ qua đề trong nắm chặt chính là cái kia cao thủ. Lập tức liền không coi ai ra gì ngồi chồm hổm trên mặt đất. Ngay sau đó, móng trước bắt đầu diễn hóa. Móng sau cũng là chậm rãi biến dị. Mà ngay cả cái kia đại như thạch cổ đầu lâu cũng là thời gian dần qua nhỏ đi. Tự hồ đang tiến hành nào đó chuyển hóa.